là do ông khiến cô bị thương lây. Giả sử sự cố không xảy ra, nói không chừng chúng ta còn trở thành người một nhà. Đáng ra cô đã có gia đình, vậy mà tai nạn đến, cô phải quay về cô nhi viện, chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Tôi được cả nhà cô ruột chăm sóc, vẫn còn may mắn chán. Ngay từ hồi đó, tôi đã luôn hy vọng được thấy cô sống hạnh phúc. Lục Nhất không thể nói tiếp được, bởi Phương đang đột nhiên kiễng gót chân, trao cho anh một cái ôm nhẹ tênh. Lục Nhất ạ, anh là người tốt, và anh nói đúng, hãy tránh xa tôi ra. Phương Đăng áp mặt vào anh thầm thì, Lục Nhất chẳng nghe thấy gì cả. Mọi giác quan của anh bây giờ đã bị mùi hương gần trong gang tấc và thân hình ấm áp ấy chiếm hữu. Tất cả như một giấc mộng, tới tận khi Phương Đăng buông tay, anh cũng không kịp phản ứng. Cứ tiếc mãi sao không giang tay níu kéo người ấy lại. Cách chương.